Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 256, kêu gọi bầy đàn. Góc truyện audio.com. Tiểu Hoa đang vô cùng nhập tâm điều khiển trận pháp, năng lượng tiêu hao như nước chảy vào biển, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi vô cùng, lúc này lại có một ngón tay nhẹ khều khều vai nàng. Anh em đang rất cần sự tập trung. Tiểu Hoa thừa biết là tên ngốc nhà mình đang làm loạn, tức giận muốn cho tên này một tát bay ra ngoài. Hắn có biết không, nàng mất tập trung một xíu thôi thì sẽ có dân thường bỏ mạng hay không? Không phải, anh đại tướng quân ngốc ngốc lắc lắc đầu, sau đó chỉ tay về một phía nói, chính là cô ta chạy mất rồi kìa. Cô ta chạy mất, cô nào? Sau đó Tiểu Hoa nhà mình trợn mắt nhìn mẫu đơn toàn thân bị điểm huyệt không thể di chuyển đang được một đám binh lính nhà mình dùng tay nâng trên trời như nâng xác ướp Ai Cập gì. Đó vận chuyển đi với tốc độ ánh sáng, đã sắp ra khỏi khu vực tổ chức hôn lễ rồi. Cái WTF, bọn lính này làm phản rồi hả? Tiểu Hoa tức giận tới đỏ mắt, sau đó dùng chân sút anh tướng quân bay thẳng tới đám người hét lên, ngu ngốc nhà anh còn không mau tới ngăn bọn họ lại. Mẫu đơn mặc dù cả người cứng đờ vẫn cố gắng chừng mắt nhìn chằm chằm phía Tiểu Hoa, nhìn cô ta phát hiện ra sau đó liền đá một cường giả cấp 8 mà cô hiện tại không thể thao túng bay tới bắt nàng lại, ánh mắt lóe lên. Ngay lập tức gần 100 quân nhân đứng ra lập thành chiến trận cản lại anh, không ít người thơ mập chí còn có thực lực cấp 7, nhanh chóng khiến cho anh tướng quân xa vào vũng lầy, không thể nào tiến tới được. Chuyện gì vậy, cô ta có mê thuật sao? Nhưng tại sao lại mê hoặc được như toàn bộ quân đội của mình vậy? Chấm, Tiểu Hoa sợ hãi che miệng, chỉ trừ anh là cường giả cấp 8, còn lại đều bị mẫu đơn khống chế vào tay. Loại mê thuật đáng sợ này rốt cuộc là từ đâu mà cô ta có được? Mẫu đơn trong khi được nâng lên chạy đi, liên tục kêu gọi thêm những người có tác dụng, đám đông càng lúc càng lớn tựa như một đàn kiến hộ tống thức ăn nâng mẫu đơn trên trời mà chạy. Mắt thấy sắp chạy ra khỏi khu vực đang hỗn loạn, mẫu đơn còn chưa kịp vui mừng, liền cảm nhận được hai ánh mắt khiến cho nàng bỏng rát hạ xuống. Chương 4, 7 nè, 3, ta ăn uống phát rồi sẽ viết tiếp hí hí, GT. Đọc xong không like, không comment là đọc chùa đó nè. 3, còn 19 ca phiếu để 20 giờ tối mai bão 15 C nha, V. Các bê hết phiếu không cần lo, không phải chỉ có một mình các bê đang cố gắng bỏ phiếu đâu ô vô. Và mai cho dù không đủ nhưng, nếu em cố gắng thực nhiều, cá vẫn sẽ bão 12, 13 C nhé. Phiếu đề cử không bao giờ vô ích nha. Cách chương.